Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, nhân lúc còn nóng. Đinh, kia một điểm kiếm khí cùng khổng lồ trong biển lửa nặng nề dung nham truy đụng vào lại với nhau. Ngay sau đó kia dung nham truy thuận tiện giống như giấy đồng dạng bắt đầu vỡ vụn. Vưu Hưng thần sắc tại thời khắc này dao động, tràn đầy sợ hãi. Đây là hắn chưa hề thấy qua quỷ dị một màn. Ngừng, Vưu Hưng quát lạnh một tiếng. Kia đầy trời biển lửa chính là hướng phía dung nham trì hội tụ mà đi. Đồng thời cũng là cuốn sạch lấy chung quanh bùn cát, núi đá, muốn tái tạo dung nham trì. Đông, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, tựa như bầu trời nổ tung. Kia dung nham trì trở nên càng thêm kiên cố không thể phá hư. Lữ Thiên Thần sắc im lặng, lướt ngang ra ngoài, đưa tay một chiêu, toàn thân nguyên khí lần nữa mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành từng chuôi kim sắc kiếm. Tại kia trung tâm, giọt nước trong biển cả vẫn như cũ là tại chống lại dung nham trùy. Muốn đem xuyên thủng, Độc Cô Cửu Kiếm, Lữ Thiên lấy Độc Cô Cửu Kiếm phụ trợ giọt nước trong biển cả. Hiển thị rõ kiếm pháp sự cao siêu. Oanh, dung nham trùy cuối cùng vẫn tại giọt nước trong biển cả. Độc Cô Cửu Kiếm phía dưới triệt để sụp đổ ra. Trong đó dung nham hướng phía tứ phía bát phương nhao nhao rơi xuống. Kia đầy trời biển lửa, cũng là tại cái này một nháy mắt chôn vùi, lộ ra bầu trời trong xanh. Vưu Hưng sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng có một sợi máu tươi chảy xuống. Còn không đợi hắn có hành động, một đạo kiếm khí sắc bén đã là chỉ vào mi tâm của hắn. Phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Người bại, Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn xem hắn nói. Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong, Gia Cát Nguyệt bọn người đờ đẫn đứng tại chỗ. Có chút ngơ ngác nhìn một màn này. Cuối cùng kia một cỗ kiếm khí bén nhọn, bọn hắn cũng không có trông thấy. Bị biển lửa che lại, bọn hắn cũng không rõ ràng một khắc cuối cùng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ba viên tứ phẩm đan dược, cho ta. Lữ Thiên không khách khí chút nào đi đến Gia Cát Diệu trước người bọn họ. Hướng phía bọn hắn vươn tay. Gia Cát Diệu, Gia Cát Phong, Gia Cát Nguyệt sắc mặt khó xử. Rất là xấu hổ, vốn cho rằng tất thắng cục. Không nghĩ tới ngược lại là mình thua ba viên tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược a, đây chính là bọn hắn sư tôn cho bọn hắn xung kích nguyên đan cảnh. Lòng đăng của bọn họ chảy máu. Các ngươi thật là ngây thơ. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem đám này tháp ngà bên trong bé ngoan. Đắc ý cười. Cái này ba viên tứ phẩm đan dược đạt được thật là quá dễ dàng. Vưu Hưng nghe nói lấy Lữ Thiên lời nói, khuôn mặt biến thành tử thanh sắc. Kia là hắn vừa mới bắt đầu đối Lữ Thiên nói. Nói hắn bại sẽ biết mình cỡ nào ngây thơ. Kết quả hiện tại ngược lại là Lữ Thiên nói bọn hắn ngây thơ. Ghi nhớ, về sau không cần lại đến phiền ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn có tứ phẩm đan dược, có thể tới tìm ta một trận chiến. Ngũ phẩm đan dược vậy thì càng tốt hơn. Lữ Thiên thanh âm tại khe núi quanh quẩn, mà chính hắn thì đã là triển khai hắc văn diệu xí bay mất. Đáng chết, mẹ nhà hắn. Gia Cát Diệu cùng Gia Cát Phong hai người chửi mắng lên tiếng. Trong lòng ổ lấy một hơi, phổi đều nhanh muốn nổ. Cái này đến từ viên đạn chi quốc vô sỉ hoàng tử. Làm sao lại mạnh như vậy? Hắn chẳng lẽ là một lòng kiếm tu a? Nghĩ đến Lữ Thiên sau cùng cái kia đạo kiếm pháp, bọn hắn trong lòng không khỏi hoài nghi. Chờ Ngọa Long Yến, ta sẽ đích thân đối phó hắn. Thật lâu về sau, Gia Cát Diệu mới cắn răng nói. Tổn thất một viên tứ phẩm đan dược, để tâm hắn đau không thể thở nổi. Để hắn an ổn mấy ngày. Ngọa Long bữa tiệc đánh bại hắn, để hắn lan. Gia Cát Phong cũng là miệng lớn thở gấp nói. Chung quanh đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng kinh ngạc. Ngọa Long bảng thứ nhất, thứ hai người động thủ với hắn, kia thắng bại không thể nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn chính là nạp khí đỉnh phong. Lữ Thiên rời đi khe núi về sau ở trên bầu trời phi hành, tìm kiếm lấy có thể một lần nữa an ổn tu luyện địa phương. Hiện tại thắng về sau, tạm thời liền sẽ không có người tìm hắn để gây sự. Có thể an an ổn ổn luyện hóa 3 viên tứ phẩm đan dược. Đi đâu đây? Lữ Thiên ở trên bầu trời bay lên. Nhất thời bán hội thật sự chính là tìm không thấy thích hợp địa phương. Đúng lúc này, dưới đáy núi rừng bên trong hai tên ngọa long sườn núi đệ tử đối thoại hấp dẫn chú ý của hắn. Kia vô sỉ hoàng tử cũng thật là gan lớn. Không biết hắn tại Thanh Nguyệt Hồ làm cái gì vô sỉ sự tình. Người có muốn hay không đi xem một chút, người điên ư? Không có chuyện gì. Sáng sớm hôm nay ta chính là nhìn thấy Thanh Nguyệt sư tỷ rời đi ngọa long sườn núi. Chúng ta đi xem một chút sẽ không bị phát hiện. Đừng đừng đừng, ta cũng không đi. Ta mặc dù trong lòng nghĩ, nhưng thật đúng là không dám. Ta sợ bị Thanh Nguyệt sư tỷ bổ. Ngoặc kép, Lữ Thiên trong mắt huyên thuyên quay trở ra. Sáng sớm liền rời đi sao? Hắc hắc hắc, tốt như vậy địa phương. Không cần chẳng phải là lãng phí rồi. Đây chính là ngọa long sườn núi an tĩnh nhất địa phương a. Lữ Thiên cười hắc hắc. Sau đó liền quay đầu hướng phía Thanh Nguyệt Hồ bay qua. Đương nhiên, hắn trên nửa đường là trước dừng lại. Sau đó vòng qua từng mảnh rừng cây. Tránh đi mọi người tai mắt. Ban ngày Thanh Nguyệt Hồ tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới có chút chướng mắt. Mặt hồ gợn sóng dập dờn. Thanh tịnh có thể thấy được trong đó cá bơi. Thật không tại. Lữ Thiên lén lén lút lút đánh giá một phen. Cố ý còn hướng lấy kia nhà gỗ nhìn một chút. Lúc này mới xác định được. Hắn cũng không muốn tu luyện tới một nửa thời điểm bị kia lãnh ngạo nữ một bàn tay chụp chết. Vậy liền mượn ngươi cái này địa phương tu luyện đi. Lữ Thiên nói thầm. Trong hồ tâm kia một chỗ trên đảo nhỏ ngồi xếp bằng xuống. T. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên vừa tu luyện một hồi chính là hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy hàn ý nhập thể. Cái này cũng quá lạnh a. Thanh Nguyệt Hồ nơi này nguyên khí so Tà Dương lĩnh bên kia đều muốn dư giả không ít. Nhưng chính là thiên hàn lạnh. May mắn, ta là lôi thuộc tính. Lữ Thiên nghĩ lại là một lần nữa nhập định tu luyện. Lấy lôi thuộc tính nguyên khí chống lại chung quanh hàn khí. Ăn trước một viên. Lữ Thiên lấy ra ra cắt rượu viên kia tứ phẩm ít lôi dương đan. Một ngụm nuốt xuống. Trong chốc lát, hải lượng nguyên khí tại hắn toàn thân ở trong lưu động ra. Bị hắn chậm rãi luyện hóa. Hồi lâu sau, viên thứ hai, viên thứ ba, rất nhanh, ba viên đan dược chính là tất cả đều bị hắn nuốt vào. Trong cơ thể hắn tầng kia màng mỏng cũng đến sắp vỡ vụn thời điểm. Đinh! Chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí đỉnh phong. Tại một tiếng Mỹ diệu hệ thống nhắc nhở âm bên trong. Lữ Thiên thành công phá cảnh. Hết thảy đều như là nước chảy thành sông. Không có chút nào trở ngại. Mục tiêu kế tiếp chính là nguyên đan cảnh. Lữ Thiên đứng người lên thư triển thân thể. Đem ánh mắt nhìn về phía ngọa long đầm cái kia phương hướng. Lúc này đã là đêm khuya. Hàn phong trận trận. Thanh Nguyệt trên hồ hàn ý càng đậm. Cái này cái quỷ gì? Có cần phải như thế lạnh không? Lữ Thiên rụt cổ một cái nói thầm. Bỗng nhiên, trên bầu trời có một đạo lưu tinh xẹt qua. Như là quảng hàn tiên tử ra cắt Thanh Nguyệt từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Nặng nề mà nhập vào Thanh Nguyệt trong hồ. Lữ Thiên, ta, chấm ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Đụng vào chim rồi. Đợi một hồi lâu. Gia Cát Thanh Nguyệt vẫn như cũ là không có nổi lên dấu hiệu. Chết rồi. Lữ Thiên thầm nói. Vớt không vớt. Nhân lúc còn nóng. Có lẽ không chết. Mò phát hiện mình tại nơi này. Lần nữa truy sát. Ân. Đây quả thật là một cái đáng giá xoắn suýt vấn đề. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.